Ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 48, sủng nịnh vợ yêu. Góc truyện audio.com. Chấm. Đường Ninh hiểu ý của Mạc Đình. Hôn sườn mặt anh nói. Cảm ơn ông xã tài trợ. Trên thực tế, Hàn Vũ Phàm thực sự không muốn tìm gặp Đường Ninh bởi vì anh ta không ngờ mình sẽ càng ngày càng hối hận. Đặc biệt là tới cửa Khải Duyệt Đế Cảnh. Lúc bảo vệ bảo anh ta đứng ở cửa, anh ra phát hiện mình thật sự không có gì ghê gớm. 10 phút sau, một chiếc Ferrari đỏ tươi lát ra khu biệt thự dừng ở trước mặt Hàn Vũ Phàm. Ban đầu, Hàn Vũ Phàm không nhìn ra Đường Ninh ở bên trong, bởi vì Đường Ninh chưa bao giờ khoe ra trước mặt anh ta. Đó là bởi vì cô đã từng vô cùng kiêng nể tự tôn của anh ta. Hiện tại không cần phải kiêng nể gì nữa. Đương nhiên cô muốn như thế nào thì sẽ như thế. Đường Ninh mở cửa kính xe ra. Sau đó nghiêng đầu nhìn Hàn Vũ Phàm. Anh tìm tôi có chuyện gì? Đường Ninh, Hàn Vũ Phàm nhìn thấy cô thay đổi. Trong lòng đã sớm hụt hẫng. Anh ta không thể ngờ được. Vừa mới chia tay, cô lại sống tốt đến như vậy. Nói đi. Đường Ninh lạnh giọng nói. Công ty đã thay cô chọn trang tạp chí rồi. Cho nên cô không thể phản kháng. Tôi mặc kệ hiện tại cô là ai. Có hoàn cảnh gì. Nhưng, cô vẫn là người mẫu của Thiên Nghệ. Tôi vẫn là sếp của cô. Vì sự phát triển lâu dài của công ty, tôi sẽ sắp xếp đoàn đội đưa bản thảo tin tức cho cô. Giải thích làm rõ chúng ta đã sớm chia tay. Vũ Nhu không phải là kẻ thứ ba. Hàn Vũ Phàm muốn dùng thân phận sếp của Đường Ninh để lấy lại sự tự tôn bởi vì cô lái xe thể thao giới hạn. Đã làm tổn thương đến tự tôn của anh ta. Cho dù cô là tiểu thư nhà họ Đường, muốn tiếp nhận quảng cáo, cũng phải nghe theo sự sắp xếp của công ty. Giữ gìn danh dự của công ty, cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của người nghệ sĩ. Nhưng tôi đã bảo Lâm Vi từ chối mọi người. Hơn nữa, cũng đã uyển chuyển nói chuyện với truyền thông tôi không thoải mái. Đường Ninh, rốt cuộc cô có còn để công ty vào mắt hay không? Hàn Vũ Phàm lại bị Đường Ninh chọc tức một lần nữa. Chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì. Thiên Nghệ không phải là chỗ cô muốn làm gì thì cũng có thể làm. Cô đừng quên. Lúc trước khi cô ký hợp đồng với công ty, trên đó đã viết rõ, tất cả mọi việc của cô đều phải nghe theo sự sắp xếp của công ty. Cô định vi phạm hợp đồng. Đường Ninh không để ý có vi phạm hợp đồng hay không. Nhưng, cô cũng thể Hàn Vũ Phàm được lợi, càng không thể ngốc đến nỗi đưa tiền cho anh ta. Rốt cuộc thứ cô muốn là hủy hoại Hàn Vũ Phàm và Mạc Vũ Nhu. Tạp chí tôi đã từ chối. Không có khả năng lại liên hệ lại. Đường Ninh lùi một bước. Nhưng, bản thảo tẩy trắng của anh và Mạc Vũ Nhu, trước tiên sửa lại cho tôi. Ở sâu thứ tư tuần sau, tôi sẽ trực tiếp nói với đại chúng. Đoàn đội nói ra, chắc chắn sẽ khác với tôi tự mình nói. Sắc mặt Hàn Vũ Phàm hòa hoãn một chút. Cuối cùng gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng, cô là thật tình muốn giúp công ty làm sáng tỏ sao? Hàn Vũ Phàm, tuy rằng anh vô tình với tôi, nhưng tôi lại không thể vô nghĩa với anh. Đường Ninh nghiêm túc nói. Tôi biết Mạc Vũ Nhu vẫn luôn ép anh. Tốt nhất là như thế. Nói xong, Hàn Vũ Phàm kéo cửa xe lên. Bóng dáng rất nhanh biến mất trước mắt Đường Ninh. Bởi vì anh ta sợ hãi nếu ở lâu thêm một giây. Sẽ muốn nài nỉ Đường Ninh hồi tâm chuyển ý. Đường Ninh nhìn Hàn Vũ Phàm lái xe rời đi. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Hàn Vũ Phàm làm theo lời cô. Nhưng rốt cuộc vẫn muốn nhiều hơn thế. Phản bội cô còn chưa đủ. Còn muốn lợi dụng cô để tẩy trắng tình cảm của hai người bọn họ. Hàn Vũ Phàm, làm người. Thật sự không biết xấu hổ sao, cách chương.